mà anh trở thành tên ăn mày vô sản. Cô có phần không can, cô có phần thông cảm nhìn Lãnh Vũ Hiên, nuốt lời đi, bây giờ vẫn không kịp. Tuyệt đối không nuốt lời, đến đây, đóng dấu. Anh nhiệt tình hôn lên môi Tiếu Trác, mặt sức nhắm nhép sự ngọt ngào của môi... mặt sức nhấp nháp sự ngọt ngào của đôi môi. Tiểu Trác nhìn không chớp mắt. Nụ hôn này với nụ hôn của Vu Nham Hiểm rõ ràng không khác biệt. Sao nụ hôn của Lãnh Vũ Hiên có thể khiến tầng thâm tâm để cô run? Sao nụ hôn của Lãnh Vũ Hiên có thể khiến tầng thân tâm cô? Sao nụ hôn của Lãnh Vũ Hiên có thể khiến tầng thân tâm để cô run rẩy chứ? Nụ hôn của Ân Miễn Hạo cũng dịu dàng và mạnh mẽ, nhưng đối với nụ hôn của anh ta, cô chỉ có cảm động và sự dây dứt không thể báo đáp. Nhưng nụ hôn của Lãnh Vũ Hiên giống như lửa đốt cháy trái tim lạnh lẽo của cô, khiến cô bằng lòng lộ vẻ xúc động, đồng thời đáp trả bằng khát vọng si tình như vậy. Nó khiến cô lưu luyến, tim rung động. Tim rung động, hôn hóa ra kỳ diệu như vậy. Bà xã, vẻ đẹp trai của anh khiến em nhìn không chớp mắt à. Kết thúc nụ hôn đẹp đẽ đó, Lãnh Vũ Hiên cười nhìn đôi mắt đen tròn của Tiếu Trác. Bà xã đáng yêu của anh rốt cuộc có sức hấp dẫn gì khiến anh mỗi lần chờ đợi thêm một giây, tình yêu đối với cô ấy lại sâu sắc thêm một bậc. Anh nhất định lăng nhăng hơn Ân Điện Hạo, nếu không kỹ thuật hôn của anh sẽ không thể tốt hơn anh ta nhiều đến thế. Tiếu Trác lấy lại tinh thần, phẫn nộ bất bình oán trách, vừa nghĩ tới Lãnh Vũ Hiên luyện tới mức kỹ thuật hôn cao siêu như vậy khiến cô tức giận khó chịu. Tiếu Trác, người phụ nữ này rốt cuộc có hiểu đàn ông không? Cô lại dám đề cập đến người đàn ông từng hôn cô trước mặt anh. Anh phải xóa sạch ký ức của em với tên họ Ân. Anh lại chiếm lấy đôi môi mọng đỏ, ánh trăng mang theo những ngôi sao xuyên thấu qua. Rèm cửa màu tím, lén nhìn đôi vợ chồng như keo sơn trong phòng. Chương 71. Sự việc kỳ diệu trong 7 tháng. Thời gian chậm chậm trôi đi, vừa chớp mắt đã qua 7 tháng. 7 tháng trôi qua, xảy ra rất nhiều chuyện kỳ diệu. Gia tộc Lang chính thức mua địa điểm ở Hồng Kông, sáng lập công ty đồng thời định cư ở Hồng Kông. Em họ Lãnh Vũ Hiên và Lãnh Vũ Trách cuối cùng. Em họ của Lãnh Vũ Hiên là Lãnh Vũ Trách cuối cùng rời nghệ thuật trở về sự nghiệp gia tộc, thậm chí còn bắt đầu nghiêm túc nghĩ tới việc lấy vợ sinh con. Đương nhiên vấn đề trước mắt là anh ta đủ nhẫn nại khiến cô gái bình thường như cố chấp kia đồng ý lấy anh. Ông ngoại Tiếu Trác với sự chữa trị chăm cứu cuối cùng cũng có thể đứng dậy vào cây ba tông. Ông ngoại Tiếu Trác với sự chữa trị và chăm cứu cuối cùng cũng có thể dựa vào cây ba tông đứng dậy, thậm chí có thể bước chậm chậm. Tần Như và Mark, đôi tình nhân hoàn hảo giống như đồng thoại, cũng có thể bước vào lễ đường, kết hôn. Trong tiếng chúc phúc, đồng thời 8 tháng sau sẽ lên chức cha mẹ, đo địch nhân lâu năm Lãnh Vũ Hiên và Tiếu Thiên Hào. Tuy vẫn ghét nhau nhưng cũng xảy ra cuộc tấn công tay chân như trước. Lãnh Vũ Hiên và Tiếu Thiên Hào tuy vẫn còn hận nhau nhưng không xảy ra. Đo địch nhân lâu năm Lãnh Vũ Hiên và Tiếu Thiên Hào tuy vẫn ghét nhau nhưng cũng không xảy ra cuộc tấn công tay chân trước mặt mọi người họ ngoại, thậm chí còn có thể trái lương tâm mà bắt tay nhau hoàn huyên. Tiếu Trác cũng chuyển tổng công ty về Hồng Kông. Tiếu Trác cũng chuyển tổng công ty về Hồng Kông, ngoan ngoãn chuyển vào nhà họ Lãnh với danh nghĩa Lãnh phu nhân. Đương nhiên sự thay đổi lớn nhất phải nói đến bụng Tiếu Trác. Bây giờ cô đã là bụng phệ danh xứng với thực rồi, nhưng không thay đổi chính là cho đến nay, Lãnh phu nhân và Lãnh tiên sinh vẫn vì chuyện vặt mà đấu tranh không ngừng. Hồng Kông, văn phòng tổng công ty. Roland, anh đi, em không uống. Tiếu Trác cố gắng quay đầu theo hướng khác. Em nhất định phải uống. Lãnh Vũ Hiên vặn bình giữ nhiệt đổ canh vào bát. Đều nói đàn ông sẽ không thả mồi câu cá. Đã cắn câu. Ban đầu em còn tưởng cảm thấy anh sẽ khác. Không ngờ quả trên thiên hạ đều đen như nhau. Con vẫn chưa ra đời, anh đã bắt đầu kêu hét với em rồi. Tiếu Trác vội vàng lùi mấy bước. Mùi thuốc làm cô rất khó chịu. Năm anh 2 tuổi đã biết phép thích tướng rồi. Thế kế nào không có tác dụng với anh là lưu nó rồi. Thuốc này tốt cho em và con. Lần thứ 100 lãnh phủ Hiên lập đại công này. Qua 2 tuần nữa, em sẽ sinh rồi. Em chịu đựng thêm chút. Nhưng bị xét của em nói cho em biết, em và con đều không thích canh này. Tiếu Trác lần thứ 100 nói câu như vậy. Không phải là nói vị canh bà Lu không ngon, mà là canh có ngon hơn nữa. Cũng không thể mỗi ngày mỗi bữa đều uống. Phải biết cô từ nhỏ đã ghét uống canh rồi. Mọi người nhường một chút, em uống một ít. Mọi người nhường một bước, em uống ít một chút. Lãnh Vũ Hiên nhìn đồng hồ, chiều nay anh còn có cuộc hẹn quan trọng, phải tấp chiến tấp thắng. Yeah, em đã biết anh không phải là quả đen. Tiêu Trác hưng phấn nói, khiếm khi Lãnh Vũ Hiên bằng lòng nhượng bộ. Nhưng không đầy 2 giây, cô lì xuyên mặt xuống. Lãnh Vũ Hiên đã dùng thìa canh nhỏ múc ra một thìa, đổ xuống thùng rác bên cạnh. Quả chích tôi, anh chơi em. Anh không có, anh cất giữ lời hứa để em uống ít một chút. Bà xã, nếu em không hợp tác, anh đành bón cho em. Lãnh Vũ Hiên làm bộ cho canh vào miệng. Anh không lưu tâm chuyện làm công nhân bón cơm. Anh độc ác. Tiêu Trác chẳng bắt canh, một hơi uống hết. Cô điên mới để Lãnh Vũ Hiên dùng miệng bón cho cô. Ngoan. Lãnh Vũ Hiên vỗ vỗ đầu Tiêu Trác. Ngoan như vậy, chắc đưa em phần thưởng nhỉ. Em muốn ăn cá viên Mỹ Ký. Hai mắt Tiêu Trác sáng lên. Cô không nhớ ra mình đã bao lâu chưa được thưởng thức món ngon rồi. Nhưng thứ đó mì chín nhiều, không thích hợp cho phụ nữ mang thai. Lãnh Vũ Hiên lập tức cự tuyệt. Vậy em muốn ăn cháo cá? Có thể là có thể. Có điều không được đi ăn ở hàng vỉa hè. Đi khách sạn Duyệt Khả nhé. Đó là khách sạn của Học Tỷ. Chiều nay cũng vừa vặn, anh phải đi tìm cô ấy nói chuyện công việc. 4:30, anh kêu lái xe đến đón em. Lúc đó chắc em nói chuyện công việc xong. Lúc đó chắc anh nói chuyện công việc xong, có thể cùng em ăn cháo. Có ai để ăn một bát cháo mà đi khách sạn cao cấp không? Dù là nhà giàu mới nổi, cũng không cần hoen hoang như vậy. Anh thì có thể, nhớ đừng để mình mệt, anh phải đi cho kịp hẹn rồi. Lạnh Vũ Hiên nhướng khóe miệng, hồng trán Tiêu Trác vội vàng rời đi đến bệnh viện Diệt Khải. Đúng hẹn tới nhà hàng Diệt Khải, sau khi nhìn thấy Học Tỷ đã lâu không gặp chính là Nhu Miểu Vi, tổng giám đốc. Lãnh Vũ Hiên bớt xét ngạc nhiên, anh không thấy lạ cô nhóc thiên tài 13 tuổi năm thứ 2 học Cambridge. Năm đó lại có thể sinh đôi một long phụng hơn 5 tuổi. Anh cũng không thấy lạ Học Tỷ ưu tú như vậy có thể làm bà mẹ đơn thân. Anh chỉ kinh ngạc vì sao cặp đôi long phụng kia của Học Tỷ lại giống anh họ Tiêu Trác Richard. Tin tức động trời thế. Đợi lát nữa nhất định phải kể Tiêu Trác biết. Trực giác nói anh biết trong đó nhất định có ấn tình. Chỉ là Lãnh Vũ Hiên chưa kịp tám đã bị điện thoại gọi tới. Nổi liền chạy khỏi. Chỉ là Lãnh Vũ Hiên chưa kịp tám đã bị điện thoại gọi tới nổi. Liền chạy khỏi khách sạn Nguyệt Khải vì Tần Như gọi điện nói Tiêu Trác đã lên đường tới bệnh viện. Xem ra con của anh và Tiêu Trác dường như đợi không nổi phải ra xem đại thế giới này trước rồi. Phòng sản, bệnh viện, trời ơi sao đau thế, cứu với bác sĩ, như thế này thật sự không cần lo sao? Trác Trác biến cổ tay của anh ta thành cây gậy mài răng mà cắn. Ngoài phòng sản, George nghe thấy tiếng kêu thảm của Lãnh Vũ Hiên vọng ra, không hiểu nhìn mọi người cũng đang đầy nghi hoặc. Họ Lãnh đau tới mức vậy, con gái mình cắn cũng đau thế. Một tuần gần đây vì việc nhập học của Tiếu Kỳ, cả nhà ba người vẫn luôn đợi ở Hồng Kông không kịp đi. Lúc này Tiếu Thiên Hào bất an nhìn cửa phòng sản, vẻ mặt lo lắng. Đừng lo, con gái lớn rồi, phải trải qua bước này. Như Thứ Trung vỗ vỗ tay Tiếu Thiên Hào an ủi, bà tin Tiếu Trác nhất định sẽ mẹ tròn con vuông. Thật, không lo không? Đến Lãnh Vũ Hiên ở bên cũng đau như vậy, Trác Trác bản thân sinh nở chắc đang thành ra cái gì, sinh con đáng thợ với ư. Tần Như đã mang thai 2 tháng, lo lắng, nhìn phòng sản, lại nhìn bụng bằng phẳng của mình, trong đầu rung lên. Đừng lo bà xã, sẽ không có chuyện gì đâu. Mark vội vàng vỗ vai Tần Như an ủi, tới lúc đó anh sẽ đem cả cánh tay cho em cắn. Đáng ghét, Tần Như cười hả? Tần Như cười đẩy tay anh. Nhưng chỉ vừa lâu rồi, Tiếu Kỳ cô đơn nhìn nụ cười của Mark hồi lâu, sau đó Sau đó trước khi mọi người phát hiện ra liền thu hồi ánh mắt, cô biết rất nhiều việc không thể gò ép được. Đừng lo, Tiểu Kỳ, ta tin Jack Jack sẽ không sao. Ông John đã có thể bước đi, ngồi nghỉ trên ghế, hai tay nắm chặt baton. Sẽ không sao, bà ngoại và mẹ Tiểu Jack nhất định sẽ bảo vệ Jack Jack. Bà ngoại sẽ không sao, bà ngoại và mẹ Jack Jack nhất định sẽ bảo vệ Jack Jack. Ông đang tự an ủi mình. Không chịu được rồi, e đau quá bác sĩ, thế này là kêu sinh thuận ư? Các người mau nghĩ cách đi, bác sĩ. Tiếng kêu thảm thiết của Lãnh Vũ Hiên càng thêm sắc bén, cũng may mình chưa có vợ. Nhìn Lãnh Vũ Hiên kêu như lợn bị chọc tiết. Peter cười trên nỗi đau của người khác, lắc lắc đầu, lập tức nhận cái liếc chán ghét của ông John. Cái liếc này lan sang cả Richard và George bên cạnh. Điều này khiến cả hai mệt mỏi không ngừng bất giác ai oán trong lòng. Tên ngốc Peter, thật là cái không nên nói lại nói ra. Con muốn có vợ, nhưng tiếc là không có bản lĩnh đó. Thật là mỗi người một khác, cùng nhìn con cháu nhà Plank. Mình xem Jack Jack vào mắt, rồi lại nhìn chúng nó, thật là hàng hóa, bồi tiền. Henry và vợ Lina cũng cùng nhau chỉ trích đủ con mãi không chịu lấy vợ. Chúng ta không sinh nữa, đau quá, không sinh nữa. Tiếng kêu của heo bị chụp tiết lại vang ra từ phòng sản lần nữa. Khi sinh, chồng và vợ có cùng đau không? Lãnh Vũ Đình nhìn chồng bên cạnh, chắc anh có kinh nghiệm. Dù sao, khi sinh ba anh em con, ta không đau. Lãnh Triển Bá gần đây, đúng lúc ở Hồng Kông xử lý công việc, vừa nói vừa nhìn người đàn ông đã kết hôn có con trai con gái, Henry và ông John. Lúc đó ta cũng không đau. Đương nhiên không thể đau rồi. À, đây là sinh con hay giết người? À, đau quá bác sĩ, ông mang nghĩ cách đi. Tiếng gào thét của Lãnh Vũ Hiên tiếp tục vọng ra từ phòng sản, vang dội cả hành lang. Sinh rồi. Rất lâu sau, Lãnh Vũ Hiên toàn thân chạy đầy mồ hôi phòng. Rất lâu sau, Lãnh Vũ Hiên toàn thân đầy mồ hôi từ phòng sản chạy ra, hưng phấn lặp đi lặp lại hai từ. Mẹ tròn công thương chứ, đứa trẻ nặng bao nhiêu cân, giống ai, nhanh bế xe để ta nhìn, con trai hay con gái, liệu kêu không? Mọi người nôn nóng, nhưng vui sướng lập tức vây quanh Lãnh Vũ Hiên, chen lấn. Nên hỏi. Ách, tôi quên xem rồi. Anh sững sờ một chút, lại vội vàng chạy vào phòng sản. Con gái là con gái, xinh lắm. Anh đã chạy ra lần nữa, hạnh phúc nói với mọi người. Nhanh để ta bế. À, xinh quá, giống Jack Jack nhà chúng ta. Không đâu, ông Lang. Giống, nó khá giống anh họ. Tôi thấy nó lấy hết ưu điểm này của bố mẹ. Này, nhìn đi, nó nhìn tôi cười này. Xin đi, baby đang ngáp. Mọi người không ai để ý Lãnh Vũ Hiên lại chạy ra lần nữa. Tất cả đều như đàn ông vây quanh đứa trẻ sơ sinh bị y tá bế đằng sau Lãnh Vũ Hiên. Các vị xin nhường chút, chúng tôi phải để trẻ sơ sinh tới phòng bé. Đối diện với sự nhiệt tình quá mức của mọi người, y tá bế đứa trẻ cất bước khó khăn di chuyển về phía phòng bé. Sao anh lại vào? Tiêu Trác cười hạnh phúc nhìn Lãnh Vũ Hiên, lại vào lần nữa hỏi. Sao anh không cùng mọi người đi thăm con gái? Anh muốn ở bên em, vất vả rồi, vì anh em mệt muốn chết rồi. Lãnh Vũ Hiên nắm tay Tiêu Trác hôn, trong mắt đầy sự kính phục và cảm kích. Dường như anh cũng mệt đấy. Tiêu Trác phì cười nhìn Lãnh Vũ Hiên. Từ khi bắt đầu cho tới khi sinh nở, tiếng kêu thảm toàn là của Lãnh Vũ Hiên. Anh thành trần cười cho mọi người rồi. Lãnh Vũ Hiên cúi đầu và mua bàn tay Tiếu Trác. Nghĩ tới mình vừa nãy mất mặt biết bao nhiêu, Tiếu Trác chịu đựng đau đớn vẫn lặng lẽ cắn mạnh phải, không nói. Chịu đựng đau đớn trong khi sinh nở, nhưng mình bên cạnh lại kích động, căng thẳng, kêu hét. Tới khi con gái ra đời, trở thành đề tài cho bác sĩ, y tá trong phòng sản. Em thể hiện sự đồng tình và thông cảm. Tiếu Trác cười nhẹ lên tiếng. Ở bên nhau lâu, cô càng phát hiện ra, trong cái vẻ ngoài bình tĩnh của Lãnh Vũ Hiên, chính là đức tính đáng yêu trẻ con. Đồng thời thêm đó là cười chính sự đau khổ của người khác. Lãnh Vũ Hiên cương chiều gõ gõ lên mũi Tiếu Trác. Sau này anh nhất định sẽ phòng tránh tốt.